liền liền thành chủ phủ ria chỗ tường thành, cũng là đồng dạng đạo lý. Cái kia cao 10 mét tường thành, khảm nạm lên một tầng ký ức hợp kim bàn. Bất quá, nguyên bản tường thành, cũng không có bị dỡ bỏ, mà chính là bám vào tại ký ức hợp kim kiến tạo tường thành bên ngoài. Nếu có nhân phá hủy đạo này tường thành, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, đạo này bên trong thành tường, vậy mà còn có một đạo tường thành, một đạo hoàn toàn do ký ức hợp kim ngưng tụ mà thành. Sâu hơn một thước tường thành. Hết chương.